Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, tỷ tỷ muội muội đều là mỹ nữ, ha ha ha, nàng rốt cục nổi giận, một cái tóc xanh lưu manh hầu kết nhấp nhô, thân thủ tải quần ở giữa hoạt động, mặt mũi tràn đầy bỉ ổi tà ác nụ cười, một đôi đậu xanh giống như mắt nhỏ. Trực câu câu nhìn chằm chằm Lan Hoa thon dài hai chân, cùng cao ngất phong phú to lớn chi vật, độc nhãn long híp híp mắt, cười tà nói, Lan Hoa, khác mẹ hắn cho thể diện mà không cần, lão tử nhẫn nại thế nhưng là có hạn độ, ngươi lại không gật đầu đáp ứng, có thể cũng đừng trách lão tử huynh đệ đối ngươi không khách khí, dù sao hôm nay ngươi là không có lựa chọn nào khác. Chỉ có trở thành ta những huynh đệ này nữ nhân, ngươi mới có thể còn sống. Lan Hoa nắm dao phay, nghiêm nghị nói, ta thà chết, cũng không tuyệt sẽ không để cho các ngươi trả đạp. Độc nhãn long cười lạnh, trong mắt thoát ra một đạo cuồng bạo quang mang. Hai tay một đám, không có sợ hãi nói, tốt, vậy ngươi thì đi chết đi. Ngươi chết, ngươi tiểu muội Lan Khả Nhi cũng trốn không thoát lão tử trong lòng bàn tay, trừ phi ngươi thân thủ giết nàng, nếu không nàng xuống tràng khẳng định so ngươi thảm hại hơn. Đối phó loại này tiểu muội muội, ta là lớn nhất kinh nghiệm, ta những huynh đệ này cũng là thích vô cùng loại này bé gái, người chưa từng trải sự tình, thuần khiết sạch sẽ, so ngươi càng làm cho các huynh đệ hưng phấn. Long ca, lời này của ngươi thật sự là nói đến trong lòng ta đi. Ta thích bé gái, chậc chậc chậc, tư vị kia, cái kia chặt chẽ, thoải mái đến không có thiên lý a. Một tên lưu manh tà ác phụ họa độc nhãn long lời nói. Lan Hoa bên người Lan Khả Nhi, là nàng muội muội, hai tỷ muội từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau. Phụ mẫu sớm tang, nàng từ nhỏ đi theo bên cạnh tỷ tỷ lớn lên, nghe lấy chung quanh những thứ này khó nghe lời nói, nàng vừa thẹn vừa giận, lại là giận mà không dám nói gì, co rúm lại lấy thân thể, chăm chú rúc vào tỷ tỷ Lan Hoa trong ngực. Ha ha ha, tỷ tỷ là đại mỹ nữ, muội muội cũng là tiểu mỹ nữ. Long ca, ta có cái đề nghị, phù sa không lưu ruộng người ngoài a. Muốn không chúng ta đem các nàng chị em gái đều cùng một chỗ thu a. Dù sao cũng liền thêm ra một cái miệng mà thôi. Về sau từ một đôi chị em gái đến hầu hạ chúng ta, vậy cũng có thể hưởng hết nhân gian diễm phúc a. Tóc vàng lưu manh chảy ngụm nước, ha ha cười nói. Tóc xanh lưu manh thân thể run lên, hô hấp tăng thêm, a a a kêu to, trên mặt lộ ra cực độ vui thích biểu lộ. Bọn côn đồ lại là một trận vui cười. Cười mắng tóc xanh là cái nhanh tay súng, không dùng đồ chơi. Độc nhãn long hừ một tiếng. Lan Khả Nhi tại Lan Hoa bên tai chảy nước mắt, nhỏ giọng nói, tỷ tỷ, ta rất sợ hãi. Không cần sợ, bọn họ không dám làm gì được chúng ta. Lan Hoa một mặt quyết tuyệt chi sắc, vỗ vỗ Lan Khả Nhi khuôn mặt, buồn bã cười nói, Khả Nhi, tỷ tỷ cho không ngươi yên ổn sinh hoạt, tỷ tỷ có lỗi với ngươi, đợi chút nữa, tỷ tỷ muốn giết ngươi, sau đó tự sát, ngươi hội trách cứ tỷ tỷ sao? Lan Khả Nhi lắc đầu liên tục, mặt mũi tràn đầy nước mắt, ngữ khí kiên định mà nói, không trách, có thể cùng tỷ tỷ cùng chết, ta cái gì cũng không sợ. Lan Hoa nhẹ vỗ về Lan Khả Nhi mái tóc, thần sắc một mảnh ôn hòa. Tuyệt vọng, Lan Hoa tỉ muội thanh âm rất nhỏ, lại thêm bọn côn đồ cười tâu toét tiếng hoan hô trong sân quanh quẩn. Đến mức cho dù là khoảng cách gần nhất độc nhãn long, đều không nghe thấy Lan Hoa hai tỉ muội đối thoại. Lan Hoa, ta đếm ngược ba tiếng, ngươi lại không ném dao phay, chúng ta liền muốn dùng sức mạnh. Mặt trời càng lên càng cao, trên mặt mọi người đều thấm ra một tầng mồ hôi. Độc Nhãn Long kiên nhẫn cũng ngay tại một chút xíu biến mất. Tức hổn hển gầm thét lên. Ba, Độc Nhãn Long bắt đầu đếm ngược. Đúng lúc này, hắt xì, ngoài cửa truyền đến một đạo vô cùng yếu ớt hắt xì âm thanh. Cạnh cửa Lưu Manh lập tức thần sắc cảnh giác. Quát to, con mẹ nó ai ở bên ngoài. Ngoài cửa Lý Tiểu Ngọc cũng không nghĩ tới chính mình lại sẽ ở thời điểm then chốt này, cái mũi một ngứa, nhẫn cũng không nhịn được, sau đó hắt cái xì hơi, nghe được bên trong tiếng quát mắng, Lý Tiểu Ngọc vô ý thức quay người muốn chạy, thế nhưng là nàng mới vừa sải bước ra, môn đã mở ra, hai tên côn đồ xông tới, một trái một phải ngăn lại nàng đường đi. Đậu Phộng, hôm nay vận khí không tệ nha, lại có một tiểu mỹ nữ đưa tới cửa. Nói cái gì cũng không thể để nàng chạy. Nàng bên ngoài nhìn lén nghe lén, biết chúng ta quá nhiều chuyện. Lão Lục, phía trên, bên trái lông dài Lưu Manh, đối với mình đồng bạn nháy mắt, hai người đồng thời nhào về phía Lý Tiểu Ngọc. Lý Tiểu Ngọc dọa đến lớn tiếng thét chói tai vang lên. Thầm nghĩ, hết xong, này lại là thật xong. Đại thúc còn chậm chạp không có hiện thân. Ta lại thân hãm nhà tù, chưa xuất sư đã chết a, chỉ mong làm cho anh hùng nước mắt đầy áo. Không chút huyền niệm, hai tên côn đồ rất dễ dàng liền đem Lý Tiểu Ngọc bắt lấy. Giống xách con gà con giống như, đem Lý Tiểu Ngọc kéo vào viện tử, sau đó lại nặng nặng đóng cửa lại. Tiểu Ngọc, Lan Khả Nhi tràn đầy kinh ngạc nhìn qua Lý Tiểu Ngọc. Lý Tiểu Ngọc tuy nhiên bị hai tên côn đồ bắt giữ lấy hai tay, lại là không hề sợ hãi, hướng về phía Lan Khả Nhi lớn tiếng nói. Khả Nhi, đừng lo lắng, đại thúc rất nhanh liền đến. Chỉ cần đại thúc vừa đến, những người xấu này tất cả đều chết chắc. Ta tới tìm ngươi chơi, không nghĩ tới lại trông thấy những người xấu này tại nhà ngươi trong viện. Sau đó ta thì lặng lẽ chạy đến đầu hẻm cho ta đại thúc gọi điện thoại, mời hắn hỏa tốc buông xuống, chu sát bại hoại, trưởng cứu mỹ nữ, tất cả Lưu Manh, bao quát Độc Nhãn Long ở bên trong. Đang nghe Lý Tiểu Ngọc lời này về sau, sắc mặt đều là có chút khó coi. Mẹ, cô bé này căn bản không có đem chính mình những người này để ở trong mắt. Luôn miệng nói lấy cái gì đại thúc đại thúc. Lý Tiểu Ngọc hắt xì âm thanh, đánh gãy Độc Nhãn Long đếm số. Cái này khiến Độc Nhãn Long dị thường phẫn nộ. Tiểu mỹ nữ, đợi chút nữa thúc thúc ta muốn đem ngươi làm. Làm, ngươi biết là có ý gì sao? Cũng là phía trên ngươi. Độc Nhãn Long vô cùng hưng phấn gầm thét. Từng bước một xích lại gần Lý Tiểu Ngọc. Một chương hai đầu mặt sẹo giao nhau mà thành trên mặt. Tràn ngập ngân tà ác độc thần sắc, mặt sẹo dường như vật sống giống như, tại hắn nhe răng cười bên trong nhuyễn động. Ngươi đại thúc, lão tử cũng là ngươi đại thúc, con mẹ nó ngươi thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa tự xin vào, đây là ngươi tự tìm. Các huynh đệ, về sau chúng ta thì có ba mỹ nữ thay phiên hầu hạ, khoái hoạt phong cảnh thời gian chẳng mấy chốc sẽ đến. Theo ta Độc Nhãn Long lăn lộn, tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi. Ha ha ha, Lý Tiểu Ngọc nghiêm mặt, sắc mặt có chút trắng bệch, một cục đờm đặc trực tiếp nôn tại gần trong gang tấc Độc Nhãn Long trên mặt. Nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, ngươi tốt nhất thả chúng ta, nếu không ta đại thúc sẽ đánh chết ngươi. Ha ha, tất cả Lưu Manh đều cười rộ lên. Độc Nhãn Long đem cục đàm hút vào trong miệng, sau đó nuốt vào bụng, tà khí lẫm liệt cười nói, thơm quá a, mỹ nữ cũng là mỹ nữ cục đàm đều thơm như vậy, đợi chút nữa lão tử không cố gắng bắt chuyện ngươi, lão tử thì thật xin lỗi bộ này thân nam nhi, chết biến thái. Lý Tiểu Ngọc mặt lộ vẻ xương lạnh, nhấc chân muốn đạp Độc Nhãn Long, nhưng bởi vì hai tay bị Lưu Manh chế trụ, căn bản với không đến Độc Nhãn Long trên thân. Độc Nhãn Long cười hắc hắc, ngược lại đếm ba tiếng. Ba, đại thúc, đại thúc, đại thúc, ta ở chỗ này, ngươi mau tới a. Lý Tiểu Ngọc không giãy giụa nữa, ngược lại là dùng hết lực lượng toàn thân, lớn tiếng thét chói tai vang lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.